Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bảo Hồng. Chương 147, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phây chớp mắt đã đến cuối năm. Phim, Yêu Tăng, phần thứ tư trong series. Giết Thần, trải qua dòng dã một năm chế tác hậu kỳ cuối cùng cũng chính thức công bố lịch chiếu vào đúng đêm 30. Tham gia vào cuộc đại chiến doanh thu phòng vé khốc liệt dịp Tết. Suất chiếu sớm được mở bán trước một ngày. Mặc dù đang trong khoảng thời gian bận rộn chuẩn bị đón Tết, nhưng vé xem phim vẫn sâu ao chỉ trong giây lát. Đạo diễn Từ Thành có tài năng và quan hệ rộng là điều mà không ai hoài nghi. Lần này buổi ra mắt phim được tổ chức vô cùng rầm rộ tại thủ đô. Còn mời vô số nhân vật đình đám trong giới giải trí đến tham dự. Không chỉ tổ chức nghi lễ thảm đỏ mà còn có cả phát sóng trực tiếp. Khâu quảng bá được chuẩn bị chu toàn ở mọi mặt. Đỉnh thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy một buổi công chiếu hoành tráng thế này đấy. Đoàn phim không sợ lỗ vốn à? Khách mời nể mặt đạo diễn Từ Thành và nam chính Kỷ Ly nên không cần cát xê. Tôi thấy doanh thu từ lượt view trên livestream cộng thêm lượng vé bán ra và hiệu ứng từ dàn khách mời thế này thì khó mà lỗ được. Đến trễ rồi, có những ai vậy? Tần Nhạc, Nguyên Dĩ Phi, Quý Vân Khải, Kỳ Hành, Phong Trình đều có mặt. Ai mà mua được vé hôm nay đúng là lời to. Cảm giác Yêu Tăng của đạo diễn Từ Thành đang nhắm đến mốc doanh thu 5 tỷ. Kỷ Ly làm nam chính mà ôm được cái bánh lớn này chắc sẽ phát tài mất. Tuy cậu ấy chưa có giải thưởng trong nước nhưng sắp chen chân vào hàng ngũ diễn viên có doanh thu phòng vé hàng tỷ rồi. Nội dung bộ thứ ba Hoa Yêu đã bắt đầu dở dần đều rồi. Đạo diễn Từ Thành chỉ đang sống trên thành tích trong quá khứ thôi. Kỷ Ly cũng nhờ Quy Bế Tinh mới giành được giải ảnh đế. Phim này nhìn cái là biết flop. Trong phòng livestream thỉnh thoảng lại xuất hiện vài câu chọc ngoáy. Các fan trợn mắt lườm nguýt liên tục nhưng tuyệt đối không dại dột đôi co với đám anh hùng bàn phím. Flop á, phim còn chưa chiếu mà dám kêu flop. Riêng doanh thu pre-sale đã đạt 150 triệu trong một tuần. Đủ để vả thẳng vào mặt mấy người rồi đấy. Dĩ nhiên, đám NT nhanh chóng bị quản lý tặng một vé ra đảo. Không kịp nói thêm gì đã bị đá văng ra khỏi livestream và bị đưa thẳng vào danh sách block. Hết đường hóng hớt, 7 giờ tối, lễ công chiếu phim Yêu Tăng chính thức bắt đầu. Trong rạp chiếu phim lớn nhất thủ đô chật kín người, đến cả hai bên hành lang cũng phải xếp tạm ghế nhựa. Tần Nhạc và dàn khách mời ngồi ở hàng ghế thứ hai. Ống kính livestream lia qua một vòng liền khiến cư dân mạng hét ầm trời. Cảm giác anh Nhạc càng ngày càng đẹp trai. Cứu bé, bật mốt soi hin CP. Hẹ hẹ hẹ đặt cược đi. Đoán xem lần này đại gia Tần Nhạc có viết bài review khen phim không nhé. Ha ha ha ha, thím lầu trên im đi. Đừng vạch trần cái bí mật công khai này nữa. Sau buổi livestream 2 tháng rưỡi trước của Kỷ Ly, tối hôm đó đã nổi lên hàng loạt hashtag mới. Tần Nhạc nhờ Kỷ Ly nuôi chó. Tần Nhạc Kỷ Ly nghi ngờ sống chung. Tần Nhạc lộ ức clone. Những hashtag này lần lượt leo thẳng lên hot search. Kéo fan CP, fan only và cả cư dân mạng hóng hớt vào đào bới từng chi tiết nhỏ. Chuyện thiếu tướng được gửi nuôi tại nhà Kỷ Ly là sự thật không thể chối cãi. Ngoài ra còn có người phát hiện tài khoản Weibo tên mỗi ngày đều muốn hôn khóc Kỷ Ly. Có vài lần hiển thị định vị trùng khớp với lịch trình của Tần Nhạc. Thậm chí có người soi bức ảnh Weibo đó đang có một món đồ trang trí giống hệt với cái Tần Nhạc từng đăng bằng tài khoản chính. Thế là cả cõi mạng nổ tung. Dù Nhạc Tinh lập tức phủ nhận nhưng sau sự cố đó, đại gia vẫn đều đặn đăng bài khen Kỷ Ly. Đối với fan CP và cư dân mạng, điều này chẳng khác gì bằng chứng thép. Nguyệt quý bị khóa với nhau. Chìa khóa vứt ngoài vũ trụ rồi. Về phần fan only hai bên, sau cú sốc khủng khiếp đó thì họ bỗng đạt thành một nhận thức chung. không chấp nhận nổi thì out fandom, không muốn thừa nhận thì mắt nhắm mắt mở tiếp tục thích. Nhưng đa số fan đều ngầm chấp nhận chuyện tình cảm của họ, còn tự tìm lý do để hợp lý hóa. Thôi kệ, so với việc anh Nhạc cứ giấu giấu giếm giếm một nửa kia không biết tên thì chẳng thà đối phương là Kỳ Ly còn hơn. Ít ra nhan sắc, tính cách lẫn tài năng của y cũng thuộc dạng miễn bàn. Thua ngay từ khâu giới tính cũng đành chịu vậy, chỉ có thể vừa ghen tị vừa thật lòng chúc phúc thôi. Thà để thầy Tần hốt kỷ nhãi con về nhà còn hơn bị người khác lừa mất. Dù sao người ta vừa đẹp vừa giàu vừa có tài, còn biết cách khen Kỳ Ly. Không chỉ nhân phẩm chẳng chê vào đâu được mà còn được fandom công nhận là bạn trai tuyệt vời nhất. Quả nhiên, ánh mắt và sức hút của kỷ nhãi con nhà họ tốt thật. Tất nhiên cũng có NT và đám anh hùng bàn phím đến gây sự. Vin vào lý do Tần Nhạc và Kỳ Ly là người của công chúng mà dám phô trương tình cảm quá đà, làm tổn hại thuần phong mỹ tục, thậm chí còn muốn cơ quan chức năng gỡ bỏ tác phẩm của họ. Cấm sóng toàn diện, nhưng rõ ràng, lý do nực cười ấy không được chấp nhận, bởi lẽ đầu đến cuối, cả hai không hề công khai thừa nhận quan hệ, ngay cả khi có hoạt động quảng bá thì vẫn cư xử rất đúng mực, chưa từng thân mật qua giới hạn. Thêm nữa, cả hai cùng fandom của họ đã tổ chức vô số hoạt động thiện nguyện. Tổng số tiền quyên góp luôn nằm top đầu giới giải trí. Trong các sự kiện công khai, họ luôn ủng hộ fan nói và làm những điều hay lẽ phải. Đủ chuẩn mực hình mẫu nghệ sĩ tích cực, sao có thể dễ dàng bị cấm sóng? Nói cách khác, với thực lực của họ, kể cả có bị cấm sóng ác ý thì cũng thừa khả năng tái xuất ở lĩnh vực khác. Đây mới là sức mạnh thật sự. Suốt gần 3 tháng qua, Kỳ Ly và Tần Nhạc chẳng những không hề bị ảnh hưởng mà fan CP Nguyệt Quý còn tăng gấp đôi. Ngày càng nhiều người đứng ra ủng hộ họ, giống như trong lễ công chiếu hôm nay, không biết bao nhiêu cô gái ship Nguyệt Quý đang có mặt trong khán phòng. Họ ủng hộ cặp đôi mà mình tin tưởng, cũng hết lòng ủng hộ tác phẩm họ. Sự xuất hiện của Kỳ Ly cùng đoàn phim lập tức khiến khán giả gieo hò hoan nghênh. Sau màn phỏng vấn ngắn với báo chí, họ ổn định chỗ ngồi, vừa phấn khích vừa căng thẳng chờ phim chiếu. Ánh sáng trong rạp tối dần, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu Con Rồng Xanh và phần mở đầu. Tần Nhạc ngắm mái đầu nhỏ của em người yêu ở hàng trên, hai mắt trở nên sâu lắng. Có lẽ vì ánh nhìn quá mức mãnh liệt, Kỳ Ly không nhịn được quay lại liếc mắt, cảnh cáo, hắn, Từ Án Chi được xếp ngồi cạnh Kỳ Ly cảm thấy hơi thấp thỏm. Từ hôm vô tình chạm mặt Tần Nhạc, hắn đã đoán ra quan hệ giữa hai người. Hắn vô thức nghiêng người, hỏi, thầy Tần, hay tôi đổi chỗ với anh nhé? Không cần đâu, Tần Nhạc và Kỳ Ly đồng thanh từ chối. Trước ánh mắt của bao nhiêu người, họ không nên dính lấy nhau như thế. Tuy lời từ chối rất nhỏ nhưng vẫn lờ mờ ngửi thấy mùi thức ăn cho chó. Nguyên Dĩ Phi ngồi gần khẽ ho, làm bộ nhắc nhở, thầy Nguyên đau họng à? Kỳ Hành thừa dịp xung quanh thiếu ánh sáng, ra vẻ nghiêm túc hỏi. Bọn họ ngầm thống nhất với nhau lúc riêng tư thì gọi anh ra ngoài lại đổi thành thầy. Nguyên Dĩ Phi cảm nhận hơi thở nóng bỏng gần kề. Lần này lại đến lượt anh phải giấu giấu giếm giếm. Không sao, hơi ngứa cổ thôi. Quý Vân Khải nhìn hai đôi chim xê kia, ngoảnh mặt đi tỏ vẻ ta đây quá quen rồi. Hừ, đúng là cẩu nam nam. Tôi đọc mấy người như một cuốn sách đấy. Rác, tiếng cành cây gãy vang lên. Báo hiệu bộ phim bắt đầu. Trên màn hình lớn là cánh rừng u tối, tĩnh lặng đầy nguy hiểm. Khán giả bất giác nín thở tập trung cao độ, chỉ sợ đột nhiên xuất hiện yêu vật nào đó dọa họ giật mình. Gió thổi qua bụi đất và lá khô, mang theo âm thanh sàn sạt rợn người. Đột nhiên, một bóng dáng cao lớn phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Máy quay hướng lên cao, áo vạn gia được khắc chú văn màu vàng như chiếc đuôi chứa đầy độc của bọ cạp. Tấm màn sa trên chiếc mũ trùm bay lên thoáng để lộ một gương mặt diễm lệ, quyến rũ như tơ, ẩn sát ý lạnh lẽo. Giữa sông mũi có một nốt ruồi son, tà mị quỷ dị, thân hình mạnh mẽ bất khả xâm phạm lại sở hữu một dung mạo câu nhân đoạt phách. Kỳ Ly đóng vai yêu tăng Trần Nhất mới xuất hiện một phút đã thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả. So với hình ảnh hiện trên monitor khi quay ở phim trường, màn ảnh rộng càng khuếch đại sức hấp dẫn của yêu tăng khiến vô số người si mê. Thậm chí không nhịn được mà xì xào bàn tán. Tôi sắp chảy máu mũi rồi. Kỳ Ly diễn đỉnh thế. Yêu tăng trong phim đẹp hơn poster nhiều. Trời ơi, lại nhớ tới lần đầu tiên Ngạn Nhi xuất hiện. Mong bộ phim này sẽ có kết cục tốt đẹp hơn. Tập trung xem đi. Yêu tăng Trần Nhất phát hiện Xà Tộc đang âm thầm theo dõi mình. Y giả vờ không biết mà tiến vào con đường tối tăm mù mịt. Phải nói rằng phần hậu kỳ của bộ phim được làm rất tốt. Âm thanh quỷ dị vang vọng khắp xung quanh, khiến cả rạp sờn tóc gáy. Trần Nhất ngồi xổm xuống, ngón tay như ngọc chạm lên mặt nước, bõm, như ấn vào một loại công tắc nào đó. Mặt hồ lập tức dựng lên bức tường nước cao trục trượng. Đột nhiên, một con yêu vật mãng xà màu xanh lá lao về phía Trần Nhất. Phần kỹ xảo của series giết thần luôn được đánh giá cao. Bộ yêu tăng còn được nâng lên tầm cao mới. Khi mãng xà há miệng, hàm răng nhọn vẫn còn dính máu thịt chưa tiêu hết, khiến ai nấy giận người. Ngay khi khán giả đều cho Trần Nhất sắp bị nuốt chửng, con mãng xà bỗng khựng lại, đôi mắt đen thay đổi, biến thành hình thái nửa người nửa rắn. Phần người là do kỹ xảo tạo thành, làn da trắng bệch, đôi mắt toàn lòng đen. Còn đáng sợ hơn cả yêu vật bình thường, mũ trùm của Trần Nhất rơi xuống để lộ dung nhan tuyệt sắc. Nụ cười nửa có nửa không, nữ mãng xà mê mẩn, giọng kéo dài đầy âm khí. Có muốn ở lại làm bạn với ta không hả tiểu hòa thượng? Mũ trùm của ta rơi. Người đã nhìn thấy mặt ta rồi. Đương nhiên, nếu không ta sẽ nuốt chửng ngươi. Chính gương mặt này đã cứu ngươi một mạng đấy. Trần Nhất bật cười, làm người nghe tê dại. Yêu vật bị y mê hoặc đến ngẩn người. Tiểu hòa thượng, ngươi cười gì thế? Trần Nhất tỏ vẻ vô tội. Tỷ tỷ, tỷ nhặt giúp ta cái mũ nhé. Hai tay ta bị tỷ trị siết đau quá, không nhúc nhích được. Giọng mềm mại, cuối câu luyến láy khiến người ta rung động. Nhiều nữ khán giả ghét nữ yêu vật cũng bất giác nhập vai, gật đầu như dã tỏi. Ngươi muốn gì tỷ tỷ đều sẽ lấy cho ngươi. Đau ở đâu, tỷ tỷ thổi cho ngươi nhé. Ngay cả khán giả nam cũng bị thu hút, thừa nhận rằng yêu tăng quá đỉnh. Y quyến rũ nhưng không ẻo lả, đúng kiểu trà xanh phiên bản nam. Ai nỡ từ chối thỉnh cầu của y chứ? Không ai cả. Tần Nhạc nghe tiếng hò reo xung quanh, ánh mắt chứa đầy đê, CV, ân chiếm hữu lẫn niềm tự hào. Hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng, mọi vai diễn của Kỳ Ly đều mang sức hút độc nhất vô nhị. Y sinh ra là để tỏa sáng trên màn ảnh rộng, khiến người ta say mê. Thế nhưng với tư cách là người yêu, hắn cũng không tránh khỏi đôi lúc muốn giấu kín báu vật này cho riêng mình. Dĩ nhiên đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Hắn tuyệt đối sẽ không cản trở Kỳ Ly theo đuổi sự nghiệp mà y thích. So với sự kinh ngạc và tán thưởng của người khác, Từ Án Chi ngồi bên cạnh Kỳ Ly lại thấy thật kỳ diệu. Cháu biết cảnh này hay ở chỗ nào chưa? Từ Thành thấp giọng hỏi. Là giao lưu bằng ánh mắt đấy. Tầm mắt của Kỳ Ly luôn trùng khớp với vị trí yêu vật dựng bằng kỹ xảo. Vì sao khán giả lại bị cuốn hút? Chính là bởi cảm giác phương hướng khi Kỳ Ly nhìn yêu xà. Diễn không có đạo cụ thật thường dễ bị nhìn lệch. Ví dụ, diễn viên nhìn thẳng về bên phải nhưng hậu kỳ lại cho yêu vật nhìn về phía bên phải nhưng hơi chếch lên. chỉ cần lệch đi chút thôi sẽ không khớp, khán giả sẽ phát hiện được ngay. Song trong cảnh quay này, từ đầu đến cuối Kỷ Ly đều đặt tầm mắt cực kỳ chính xác, chẳng khác nào thần. Mãi về sau chú mới nghe đội kỹ xảo nói rằng trước ngày quay chính thức một hôm, Kỷ Ly đã chủ động liên hệ để xem bản nháp kỹ xảo. Kỷ Ly vừa có tài vừa chịu khó, y đã bỏ ra rất nhiều công sức để thực hiện cảnh quay có thể xưng thần kia. Diễn viên như vậy mà không thành công thì ai sẽ thành công đây? Từ Thành nhân cơ hội dạy bảo thêm cho cháu trai và Kỷ Ly chính là minh chứng tốt nhất. Trong mắt Từ Án Chi lóe lên ánh sáng, hắn ghi nhớ lời này, đồng thời sự ngưỡng mộ dành cho Kỷ Ly của hắn lại tăng thêm một bậc. Bộ phim vẫn tiếp diễn. Khi lừa được lòng tin của yêu vật, Trần Nhất bèn lộ sát ý, y nhặt chiếc mũ trùm rơi dưới đất, diệt sạch cả thân thể lẫn nguyên thần của đối phương. Đến lúc này, người xem mới hiểu lý do Trần Nhất được gọi là yêu tăng. Dùng vẻ ngoài để lừa gạt, lấy yêu pháp làm vũ khí hộ thân, bề ngoài trông giống người xuất gia từ bi nhưng kỳ thực lại là kẻ tuyệt tình nhất. Màn hình hiện tên bộ phim nền đen chữ vàng, điểm xuyết giọt máu rơi, yêu tăng, phông chữ thư pháp mạnh mẽ, huyền chuyển lưu loát, cực kỳ bắt mắt. Bên cạnh tiêu đề chính hiện lên hai dấu triện đỏ, series giết thần, Kỷ Ly đề bút, con dấu ở góc phải lập tức khiến fan của Kỷ Ly chú ý. Bọn họ kinh ngạc rồi tự hào reo hò, mau nhìn kìa, tựa phim là do Kỷ Ly viết đó, chữ đẹp quá, trời ơi, trước đó tôi còn khen chữ trong tiêu đề lần này đẹp thế, không ngờ lại do Kỷ Ly viết, hu hu hu. Chữ viết bằng bút lông của nhãi con đẹp ghê. Tại dạp, dù có người vốn chẳng phải fan của Kỷ Ly nhưng sau khi biết chuyện cũng thêm vài phần thiện cảm. Ai cũng nói nét chữ nết người. Quả nhiên đúng là vậy. Bộ phim vẫn tiếp tục. Trần Nhất đi trong rừng, tình cờ gặp Từ Án Chi đóng vai đại hoàng tử Ngôn Tố. Từ khi sinh ra, Ngôn Tố đã được coi là truyền nhân của thần Phật, một lòng hướng Phật. Lần này vì cứu một con sói con mà hắn suýt bỏ mạng trong núi, Trần Nhất ra tay cứu giúp. Sau đó hai người phát sinh mâu thuẫn kịch liệt về thiện ác, nhân yêu. Trong cơn giận dữ, Trần Nhất phơi bày dáng vẻ yêu hóa của mình, vừa quỷ dị vừa đầy mê hoặc, ép Ngôn Tố phải thừa nhận quan điểm của y mới là đúng. Trong rạp có không ít fan CP đến xem vì chồng Nguyệt Quý. Khi xem hai nhân vật tương tác suýt không nhịn nổi mà hóa sói. Kiểu dụ thụ này tôi đu được. Hu hu hu, sao Kỷ Ly diễn với ai cũng hợp vậy. Chemistry với Từ Án Chi tuyệt quá. Nhờ sự dẫn dắt của Kỷ Ly, màn tương tác giữa hai người thể hiện một cách cực kỳ xuất sắc. Chỉ trong chốc lát khán giả liền hào hứng nhận ra, hóng, mối quan hệ giữa hai người này chắc chắn không đơn giản. Mạnh phim tương đối chặt chẽ, sau khi chia tay Ngôn Tố, Trần Nhất nhanh chóng đến Trung Đô nơi tin đồn đang lan truyền rộng rãi. Y dựng lên thân phận giả, người của Thiên Chi Cốc đi bắt yêu tăng, để trà trộn vào trạm dịch. Tại đây, y biết được tình hình Trung Đô trong một tháng qua, rất nhiều bách tính và người hoàng tộc mất tích, nửa tháng sau xương cốt của họ rơi từ trên trời xuống, làm lòng người hoảng sợ. Tân Hoàng vừa đăng cơ khẳng định đây là việc yêu tăng gây ra, vì vậy bèn triệu tập kỳ tài dị sĩ trên khắp thiên hà, treo thưởng hậu hĩnh. Khác với những kẻ bắt yêu bị danh lợi che mờ mắt, giả dạng chính nghĩa, Trần Nhất chỉ đến đây để xem náo nhiệt. Từ khi bị gọi là yêu tăng, dường như mọi tai họa trên đời đều đổ lên đầu Trần Nhất. Y nhất định phải xem thử, rốt cuộc loại yêu vật gì lại dám làm loạn rồi đổ vấy cho mình. Đáng tiếc đám bắt yêu kia toàn cái lũ vô dụng, không tóm được yêu tăng đã đành còn hợp tác tìm người gánh tội thay. Mà kẻ bị kéo ra thế mạng kia lại chính là người quen của Trần Nhất, Ngôn Tố. Tân Hoàng luôn sợ Đại Hoàng tử Ngôn Tố cướp ngôi vị của mình nên lập tức tin lời dối trá ấy. Còn xúi dục dân chúng trút mọi phẫn nộ lên người Ngôn Tố. Lúc Trần Nhất gặp hắn, đối phương bị tước bỏ y phục quý giá, nhốt vào ngục tối. Chính lúc này, bốn kiếp trước của họ mới được hé lộ. Kịch bản do Lan Lăng Mộng dày công mài giũa suốt 2 năm quả nhiên vô cùng xuất sắc. Mà đạo diễn Từ Thành cũng biết cách khai thác triệt để toàn bộ nội dung. Bốn kiếp tuy không dài nhưng vẫn khiến người xem rơi nước mắt. Ngôn Tố lấy mạng báo đáp, dây dưa suốt 4 kiếp. Dưới tình huống ấy, yêu tăng Trần Nhất sao có thể thấy chết mà không cứu. Y giúp đỡ Ngôn Tố, đồng thời thân phận yêu tăng cũng bại lộ trước mặt bá tánh Trung Đô. Những kẻ ngu muội kia tin rằng hai người họ là đồng phạm, còn Tân Hoàng thì nhân cơ hội sai người dùng cung bắn chết Ngôn Tố. Trần Nhất muốn cứu người nhưng đối phương vẫn chết vì lời đồn vô căn cứ về y, lưng đeo tội danh mà mình không hề làm. Sức chịu đựng của Trần Nhất đạt đến cực hạn. Thời điểm y sắp bùng nổ, một con cửu đầu điểu có tu vi cực cao bất chợt xuất hiện. Nó bắt đầu tàn sát xung quanh, thậm chí còn mời Trần Nhất nhập ma cùng nó. Nhưng bất ngờ thay, Trần Nhất chỉ cười khẩy rồi giết nó, cứu toàn bộ bách tính Trung Đô. Theo quan điểm của y, nhập ma hay không là sự lựa chọn của bản thân y, không cần bất cứ thế lực nào xúi dục. Sau sự việc này, cách nhìn của nhân giới về yêu tăng Trần Nhất thay đổi. Toàn bộ Trung Đô quay sang thờ phụng y. Phật lực bị phong ấn trong cơ thể y có dấu hiệu hồi phục. Thậm chí trong thời gian ngắn đã đạt tới đỉnh cao. Những thần Phật trên cao từng làm điều ác, từng áp chế y năm đó hoảng hốt, lập tức liên thủ mở trận pháp thượng cổ, tính khiến 2 linh hồn trong cơ thể y tự tàn sát lẫn nhau. Khi yêu tăng và thánh tăng, 2 kỷ ly có gương mặt giống hệt nhưng khí chất đối nghịch xuất hiện trên màn ảnh lập tức khiến khán phòng tràn ngập tiếng trầm trồ kinh ngạc. Trời ơi, mắt tôi sắp không theo kịp nữa rồi. Đều đẹp trai quá, tự công tự thụ là số rách. Kỷ ly đỉnh thật, sự tương phản này còn rõ hơn trên poster nhiều. Đúng vậy, so với cảm giác tĩnh trên poster, khi kỷ ly diễn xuất càng tôn lên sự khác biệt của 2 nhân vật. Toàn bộ phân đoạn trở thành điểm sáng của cả bộ phim. Không ít nhà phê bình điện ảnh ngầm đưa ra kết luận. Kỷ ly nhất định có thể đoạt giải nhờ vai diễn này. 30 phút cuối là cao trào của bộ phim. Mọi mưu đồ toan tính của đám thần Phật đều thất bại. Trần Nhất chẳng những không chết mà còn dung hợp nguyên hồn. Thánh và yêu làm một, sau 100 năm, cuối cùng Trần Nhất cũng có thể đánh thẳng lên trời. Y đánh cho đám thần Phật miệng đầy dối trá kia hồn phi phách tán. Trong cơ thể chúng không có Phật đan thánh khiết mà là yêu đan còn bẩn thỉu hơn bất kỳ yêu vật nào. Khiến người ta buồn nôn. Phần cao trào của bộ phim kết hợp hoàn hảo với kỹ xảo làm khán giả xem mà sảng khoái vô cùng. Thậm chí có người còn đùa. Kỹ xảo này đáng giá 100 đồng đó. Ngay khi mọi người cho rằng phim đã đi đến hồi kết, plot twist bất ngờ xuất hiện. Ngôn Tố, người giúp Trần Nhất 5 kiếp, mới là kẻ che giấu sâu nhất. Hắn thống lĩnh đám thần Phật, mỗi 1 kiếp cứu Trần Nhất rồi chết đi đều là ván cờ hắn sắp đặt kỹ lưỡng. Ngay cả con cửu đầu điểu kia cũng là thú cưỡi của hắn. Bởi vì Phật tâm của Trần Nhất quá thuần khiết nên đương nhiên khi nhập ma, tà tâm trong y cũng sẽ chứa đựng sức mạnh cực lớn. Hắn muốn dụ dỗ Trần Nhất xa vào ma đạo, cuối cùng chiếm lấy tu vi của đối phương. Phải biết rằng, chút thiện niệm ít ỏi mà Trần Nhất giữ được suốt 100 năm qua chính là nhờ việc Ngôn Tố từng hy sinh tính mạng vì mình. Kết quả tất cả chỉ là một âm mưu được dựng sẵn. Chân tướng bất ngờ, vừa nực cười vừa khiến người ta bàng hoàng. Giữa hai người họ khó tránh khỏi một trận chiến kịch liệt. 2 luồng tu vi đối đầu, cùng nhau đồng quy vu tận, thiêu rụi tất cả. Nếu cái ác không được nhổ bỏ tận gốc thì làm sao sinh ra thiện? Có lẽ giữa lời cầu nguyện và sự thờ phụng của bách tính, một thần Phật chân chính sẽ xuất hiện. Đoạn after credit vẫn cho Trần Nhất một kết cục tốt đẹp. Trên mảnh đất Túc Triều thuở xưa dần có một tiểu quốc mới. Ngôi chùa thủ thần sừng sững ở sau núi bên cạnh dòng suối. Trong chùa hương khói nghi ngút, ngoài các ông lão, bà lão, còn có không ít cô gái trẻ chưa xuất giá. Tất cả đều quỳ trước tượng Phật, rất lâu chẳng muốn rời đi. Bỗng dưng, một tiểu sa di đáng yêu chạy đến. Sư tổ Trần Nhất xuất quan rồi. Theo tiếng hô đầy phấn khích ấy, một bóng người khoác cà sa nền trắng chữ vàng bước vào. Linh không, không được ồn ào, giọng nói trong trẻo như gió thoảng qua, lập tức trấn an tất cả những tín đồ đang sao động. Tiểu sa di đáng yêu quay đầu lại, giọng trẻ con mềm mại như muỗi kêu đáp. Dạ, sư tổ, ống kính hướng lên trên, dừng lại ở đôi mắt nâu nhạt thoạt nhìn vô tình hữu ý, lãnh đạm ôn hòa đầy từ bi. Kết thúc phần tụng kinh ngắn ngủi, Trần Nhất rời đi trong ánh mắt lưu luyến không rời của các cô gái. Khi đến bên dòng suối sau núi, đồng tử của y bỗng trở nên sâu hơn, nở nụ cười giễu cợt, ngày nào cũng tụng kinh không thấy chán à. Y phục trên người y biến đổi rồi hóa thành yêu tăng. Cứ đứng đó nói chuyện một mình. Nghe đồn Trấn Bách Lý xuất hiện yêu vật. Chúng ta đi xem thử. Bộ phim kết thúc. Mọi người vẫn còn đắm chìm trong mạch phim. Khó lòng thoát ra. Nếu kịch bản được 80 điểm thì phần kỹ xảo không chê vào đâu được đã trực tiếp nâng chất lượng bộ phim này lên hơn 90 điểm. Không nghi ngờ gì nữa. Bộ phim hot nhất dịp Tết Nguyên đán này chính là Yêu Tăng. Bất kể là Yêu Tăng X Ngôn Tố hay Yêu Tăng X Thánh Tăng, nhân vật nào cũng đều được khắc họa vô cùng rõ nét. Vừa xem đã có thể đẻ ra vô số CP. CP trong phim này dễ ship quá. Tự công tự thụ hay Ngôn Tố X Yêu Tăng đều được. Tự dưng thấy Kỷ Ly và Từ Án Chi cũng đẹp đôi mới chết chứ. Đúng đúng đúng, xin lỗi anh Nhạc nhé, tụi em phải phản bội anh rồi. Đợi phim chiếu xong, tôi nhất định sẽ lăn trở lại thuyền Nguyệt Quý. Ở hàng ghế thứ ba có vài cô gái fan CP đi cùng nhau đang khe khẽ bàn tán. Nào ngờ người ngồi hàng trước là Tần Nhạc lại bất ngờ nhìn sang. Một ánh nhìn thoáng qua rồi biến mất, tựa như ảo giác trong mắt fan CP. Hai cô gái đáng yêu kia lập tức ngậm miệng, ý muốn, phản bội, ngay tức khắc biến mất. Ok, chính chủ đã đẩy tụi tôi về thuyền rồi. Ship CP phim làm gì nữa? Nguyệt Quý mới là chân ái. Cách chương.